từng món linh tài không ngừng bay vào trong tam ngư luyện mệnh đỉnh. Cuối cùng, bốn khỏa dục niệm thạch cũng bay vào. Một khỏa dục niệm thạch có thể luyện chế ra được một kiện luyện lực khí. Bốn khỏa, cũng chính là đồng thời luyện chế ra bốn cảnh luyện lực khí. Lại thao tác như vậy. Trước đây Phó Thư Bảo tuyệt đối không có khả năng làm được. Nhưng mà hiện tại bất đồng. Đồng thời luyện chế bốn kiện. Kỳ thật cũng chưa phải giới hạn cuối cùng của hắn. Thậm chí sinh mệnh hay là thế giới cũng có thể luyện chế ra. Huống chi chỉ là bốn kiện luyện lực khí đại pháo cơ chứ. Sở dĩ chỉ tiến hành luyện chế có bốn bộ. Chỉ là vì yêu cầu sự hoàn mỹ cùng với lo lắng lãng phí tài liệu mà thôi. Sáng tạo chi hỏa lẳng lặng thiêu đốt. Ngọn lửa xông lên đến tận bầu trời hôn ám. Khiến cho đám mây đen đang không ngừng áp bách xuống cũng có chút thu liễm lại. Đứng ở địa phương rất xa cũng có thể nhìn thấy được ngọn lửa bừng cháy. Sáng tạo chi hỏa của lực sĩ thần cấp, khiến cho người ta có một loại cảm giác sinh mệnh mạnh mẽ. Giờ phút này, nó không chỉ đang tiến hành luyện chế luyện lực khí, mà còn đang tiến hành tuyên chiến với hắc ám. Tất cả các linh tài dung nhập vào tam ngư luyện mệnh đỉnh cũng đều đã hòa tan ra. Biến thành linh dịch, cuối cùng lại căn cứ vào ý niệm luyện chế của Phó Thư Bảo mà đắp nặn trở lại. Chia ra làm bốn phần đều nhau. Mặc dù ánh mắt không thể nhìn xuyên thấu qua sáng tạo chi hỏa cùng với tam ngư luyện mệnh đỉnh mà nhìn thấy tình huống bên trong. Nhưng Phó Thư Bảo có thể rõ ràng nhìn thấy. Những linh kiện mà hắn cần chế tạo đang từng cái được đắp nặn ra. Dung hợp lại cùng một chỗ. Dần dần cấu thành những luyện lực khí mà hắn cần. Quá trình này, giống như là quá trình một đứa bé đang được sinh ra. Không ngừng suy diễn hoàn mỹ trong đầu của hắn. Thời gian khoảng chừng một tiếng đồng hồ trôi qua. Sáng tạo chi hỏa đình chỉ thiêu đốt. Một tiếng ông trầm mặc vang lên. Bên trong tam ngư luyện mệnh đỉnh phóng ra bốn đạo quang ảnh kim sắc. Đó là bốn bộ luyện lực khí yếu tắc đại pháo. Dùng thiên vũ thạch cùng linh chi vẫn thạch và một đám kim trúc chân quý cấu thành. Mỗi một bộ chúng nó đều có sức nặng hơn 20 vạn cân. Nhưng giờ phút này không ngờ lại nhẹ nhàng phiêu phù bên trên hư không. Thể hiện ra sự oai hùng của chúng nó. Luyện lực khí yếu tắc đại pháo sau khi xuất lô toàn thân thuần một màu vàng. Ụ pháo có hình dạng như ổ bánh mì. Nòng pháo từ bên trong ụ pháo kéo dài thẳng ra ngoài. Chiều dài rõ ràng đạt đến hơn 20 thước, cũng khác với đại pháo ở thế giới nguyên lai của Phó Thư Bảo. Bên trong nòng pháp còn cần phải chế tạo ra một rãnh nòng súng tinh thế để cho đạn pháo dựa theo phương hướng chính xác mà phi hành. Luyện lực khí đại pháo do Phó Thư Bảo luyện chế ra cũng không có đạn pháo tiến hành phóng thích. Cái phóng thích ra chính là linh năng của linh thú lực đan áp xúc đến cực hạn. Cho nên căn bản cũng không cần có rãnh nòng súng tinh tế làm gì. Chỉ cần một cái mũi pháo phát ra quang năng, giúp cho năng lượng áp xúc phóng thích ra càng xa hơn. Bắn càng chính xác hơn. Hai tay Phó Thư Bảo nhẹ nhàng phất một cái về phía bệ pháo của yếu tắc ở phương hướng đông nam. Bốn bộ luyện lực khí yếu tắc đại pháo nhất thời bay đến đó. Dưới sự điều chỉnh chuẩn xác của Phó Thư Bảo, nhẹ nhàng rơi xuống đúng chỗ chính xác, cũng chẳng cần có đinh ốc cùng với đai ốc gì cả. Phó Thư Bảo dùng sáng tạo chi hỏa, đã đem toàn bộ luyện lực khí yếu tắc đại pháo cùng cái bệ của yếu tắc hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Trở thành nhất thể, so với bất cứ đinh ốc cùng với đai ốc gì cũng đều chắc chắn hơn rất nhiều. Tùy tiện cầm lên một viên linh thú lực đan nhét vào bên trong ụ năng lượng. Sau đó khởi động lực lượng. Một tiếng nổ vang lên, luyện lực khí yếu tắc đại pháo chợt rung động một chút. Đột nhiên phóng ra một quả đạn pháp năng lượng tròn trịt. Gào thét phóng ra, dùng tốc độ nhanh hơn âm thanh gấp mấy lần phóng về phía xa. Ầm đùng, thanh âm nổ mạnh ngay trong nháy mắt đạn pháo năng lượng rơi xuống mặt đất truyền ra. Mặt đất cũng rung động lên một trận, trong mảnh ánh lửa bùng cháy. Một đám mây hình cây nấm nhất thời phóng thẳng lên thiên không. Uy lực khủng bố như thế. Cho dù là tên lửa đạn đạo trong cái thế giới nguyên bản cũng không thể so sánh được. Ha ha, xem như không tệ. Kế tiếp chính là luyện chế thêm 20 bộ nữa. Đem toàn bộ pháo đài của yếu tắc mà gắn đầy lên. Tâm tình của Phó Thư Bảo phi thường tốt. Cũng không có ý định nghỉ ngơi. Lại tiếp tục đầu nhập vào trong quá trình luyện chế yếu tắc đại pháo. Hắn không có thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì sau khi luyện chế xong 20 bộ yếu tắc đại pháo kia, hắn còn cần phải luyện chế ra loại vũ khí càng cường đại cùng với biến thái hơn nữa. Đó chính là luyện lực khí đạn đạo mà hắn từng nghĩ ra. O không ô, một màn thử nghiệm yếu tắc đại pháo vừa rồi khiến cho bên trong huyền thiết yếu tắc nhấc lên một hồi gió bão. Sau khi chàng nổ mạnh phát sinh, rất nhiều người cũng đều phóng chạy ra khỏi yếu tắc, hoặc là chen chúc bên trên tường thành của yếu tắc mà quan khán. Thời điểm khi đóa mây hình nấm kia bốc lên trời, những người nhìn thấy cũng đều cua tay múa chân mà hoan hô một mảnh. Vũ khí do Phó Thư Bảo luyện chế ra càng cường đại, bọn họ lại càng có cảm giác an toàn. Cái tên gia hỏa kia luôn luyện chế ra những luyện lực khí khiến ta phải trừng mắt há miệng a. Nhìn thấy đám mây hình nấm từ trong đống lửa bốc cháy lên, khóe miệng Độc Âm Nhi nhếch lên một tia cười khổ. Đồng dạng là luyện lực sĩ, kỹ thuật của ta cùng với hắn so sánh lại quả thật là chênh lệch quá xa a. Chini nhã cười nói. Âm Nhi tỷ tỷ nói gì vậy? Người cũng có chỗ mạnh mẽ hơn so với Bảo Ca mà. Phương diện luyện độc của ngươi so với hắn lợi hại hơn gấp nhiều lần a, cái này chỉ là nói thôi a. Tâm thần của Độc Âm Nhi không khỏi nhớ lại chuyện trong Mai Bảo Sâm Lâm trước đây. Địa phương nơi nàng cùng với Phó Thư Bảo lần đầu gặp nhau. Thời điểm đó, Phó Thư Bảo vẫn còn là một tên gà mờ, luôn bị nàng khi dễ, khiến cho nàng khó quên được chính là cái tên gia hỏa kia mặc dù trong người vẫn còn mang theo kịch độc, nhưng vẫn luôn nghĩ cách ăn đậu hủ từ trên người của nàng. Hồ Nguyệt Thiền nhìn thấy Độc Âm Nhi đột nhiên lâm vào bộ dáng mê trai cùng với nhớ lại kia, tức giận liếc mắt nhìn nàng một cái, trong lòng thầm nghĩ, vênh mặt cái gì cơ chứ? Kẻ mà Phó Đại Sắc Lang kia yêu thương nhất rõ ràng chính là Hồ Đại Tỷ ta a, hắc hắc hắc. Ba vị muội muội, các ngươi đang nói chuyện gì thế? Hai tỷ muội Thất Thải Nữ Thần Long chậm rãi đi tới. Năm nàng nữ nhân bên cạnh Phó Thư Bảo đã chính thức gặp nhau bên trên tường thành của Huyền Thiết Yếu Tắc. Ba nàng nữ nhân, từ rất nhiều con đường đã ít nhiều biết được những chuyện tình đã phát sinh giữa Phó Thư Bảo và hai tỷ muội Long nữ này. Nhưng mà ba nàng nữ nhân cũng không có thái độ bài xích. Đối phương chính là Thất Thải Nữ Thần Long của Thần Long tộc a, cái thân phận như vậy, nữ tử truyền kỳ như vậy cũng bị Phó Thư Bảo hàng phục, trở thành tỷ muội với các nàng. Các nàng có thể nói được cái gì nữa cơ chứ? Đối diện với khí thế cùng với uy nghiêm của Thần Long, các nàng cũng không có dũng khí mà căm thù. Nói thế nào đi nữa, tình trường cũng chính là chiến trường. Cả hai cái kỳ thật khác nhau cũng chỉ là có người chết và không có người chết mà thôi. Ở trên chiến trường, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn. Ở trên tình trường, đồng dạng cũng chỉ có cường giả mới có thể đạt được thắng lợi. Mà bất luận nhìn theo phương diện nào đi nữa, thì hai tỷ muội Thất Thải Nữ Thần Long cũng đều là cường giả mạnh nhất ở phương diện này. Là cường giả đỉnh cấp, không thể cùng với cường giả như vậy đối địch được. Như vậy vì cái gì mà không thể hiện ra sự hữu hảo, đem địch nhân biến thành bằng hữu đây? Dù sao, Phó Thư Bảo cùng với rất nhiều nữ nhân khác cũng đều có gian tình. Bốn nàng tiểu yêu tinh nữ phó ở trong nhà chính là ví dụ rõ ràng nhất. Như vậy cần gì phải ở trên người hai tỷ muội Thất Thải Nữ Thần Long để ý chuyện tình này cơ chứ? Ha ha, hóa ra là hai vị Thần Long tỷ tỷ đến đây. Ba nàng nữ nhân cơ hồ đồng thời tiến lên tiếp đón. Thái độ cũng đều giống nhau, vừa hữu hảo lại vừa lễ phép. Ba vị muội muội, hai tỷ muội chúng ta mang đến cho các ngươi một vài món lễ vật a, Long Ngọc Nhất cười nói. Long Ngọc Nhị thì lấy từ bên trong long giới ra ba cái hộp gấm nhỏ. Ba người Độc Âm Nhi, Hồ Nguyệt Thiên cùng với Chi Ni Nhã mỗi người cũng đều có một phần lễ vật tinh mỹ. Cái hộp gấm nhỏ tinh mỹ, bên trong cũng là những bảo vật cực kỳ hiếm thấy. Âm Nhi muội muội, đây chính là một loại kỳ quà, ở quê hương của ta cũng là cực kỳ hiếm có. Gọi là ngọc nữ quả. Dùng nó chà lau trên ngực mình. Mỗi ngày một lần, khoảng chừng 10 ngày, bộ ngực của ngươi có thể gia tăng kích thước lên chừng 1/3. Long Ngọc Nhất ở bên tai của Độc Âm Nhi nhẹ giọng thì thầm nói. Ân, Độc Âm Nhi thiếu chút nữa cảm động đến rơi lệ. Vĩnh biệt cặp ngực nhỏ, mãi luôn là giấc mộng suốt cuộc đời của nàng. Không nghĩ tới lại đơn giản dễ dàng thực hiện như vậy. Điều này làm sao không khiến cho nàng cảm động đây? Chini nhã muội muội, đây là loại hải hương thạch ta tìm được ở sâu bên dưới đại dương a, đem nó bỏ vào trong nước tắm rửa của ngươi thì mùi hương trên người của ngươi sẽ càng trở nên thơm ngát, thuần khiết hơn, lại càng có thêm mị lực hơn. Long Ngọc Nhị cũng thì thầm bên lỗ tai của Chini nhã. Cảm ơn, cảm ơn, đối với những thứ có thể gia tăng mùi thơm. Chini nhã thân là công chúa giật hương, như thế nào có thể cự tuyệt được đây? Nguyệt Thiên muội muội, cái này gọi là huyễn quả, ăn nó vào rồi, mị lực trên người ngươi sẽ càng mãnh liệt hơn. Cho dù là Phó Thư Bảo, năng lực trong cái phương diện kia cũng khó có thể chinh phục nổi ngươi. Những lời này, hai tỷ muội thất thải nữ thần long cơ hồ là nói thầm vào trong tai của Hồ Ly Tinh. Khóe miệng Hồ Nguyệt Thiền xuất hiện nụ cười rộng cỡ trăng rằm. Loại bảo vật như vậy đúng chính là thứ mà nàng cần nhất. Bởi vì nàng đã ở trên giường nhẫn nhịn Phó Thư Bảo một khoảng thời gian rất dài rồi. Thân là Hồ Ly Tinh. Thế nhưng nàng ở trên cái phương diện kia mãi vẫn luôn bị đánh bại. Đây chính là sự sỉ nhục mà nàng không thể nào rửa sạch nổi. Bảo vật mà hai tỷ muội thất thải nữ thần long vừa lúc có thể giúp nàng phản công. Báo thù rửa hận, cách chương.